Chương 311, 311, Tần Nghiễm Vương mời, 2. Cùng Tần Nghiễm Vương tán gẫu xong, Ninh Hoan Tâm lập tức lại ấn mở Hắc Vô Thường ảnh chân dung. Chết đóng vai phụ, Hắc Lao Ca, vẫn còn chứ Hắc Vô Thường, tại à, cái gì vậy chết đóng vai phụ, Hắc Lao Ca, hỏi ngươi một ít chuyện, nhà các ngươi Tần Nghiễm Vương ngày bình thường có cái gì yêu thích ra còn có hắn có cái gì hình thể đặc thù á không sai, chính là mọi người nghĩ như vậy, Ninh Hoan Tâm nàng muốn làm, tệ nhưng mà, Ninh Hoan Tâm có thế nghĩ đến, tưởng Lệ Hành chẳng lẽ nghĩ không ra sao địa phủ, Phong Đô Thành, Đại Lâu Văn Phòng. Hắc Vô Thường ngồi ở công việc của mình trên ghế nhìn xem Ninh Hoan Tâm tin tức, không nhịn được nhíu nhíu mày, lập tức lại nhìn một chút bên cạnh mình ngay tại cái kia hết sức chuyên chú nhìn phim truyền hình Bạch Vô Thường. Tiểu Bạch Hắc Vô Thường dùng sức nâng chân đá đá Bạch Vô Thường ghế, một bên Bạch Vô Thường nhịn nửa ngày, rốt cục không thể nhịn được nữa đem ánh mắt của mình từ màn hình bên trên rời đi. Cho ta cái có thể thuyết phục ta lý do. Bạch Vô Thường nộ khí giận đùng đùng nhìn xem Hắc Vô Thường. Ngươi không thấy được ta khi thấy thời khắc mấu chốt nam chính lập tức liền phải biết nữ phụ là giả mang thai Hắc Vô Thường. Ta dựa vào có thể hay không đừng đề cập với ta ngươi con chó kêu huyết thiên lôi phim truyền hình liền cái này lao thổ kịch bản dương gian đã sớm không lưu hành. Không đúng. Đây không phải trọng điểm là đường đường địa phủ minh giới thần tướng, rõ ràng nhân vật giả thiết phi thường cao quý lãnh diễm Bạch Vô Thường, ngươi vì sao nặng như vậy khẩu vị, thích xem như thế không có dinh dưỡng đồ vật, còn xem xét chính là cả ngày á hôn tiểu Bạch. Hắc Vô Thường đem mình cùng Ninh Hoan Tâm nói chuyện phiếm ghi chép cho Bạch Vô Thường nhìn thoáng qua, ngươi nói ta nên trả lời thế nào ân Bạch Vô Thường có chút tờ không khỏi nhìn xem Hắc Vô Thường, bắt ra. Ngươi nên nói như thế nào liền nói thế nào A Minh Vương đại nhân yêu thích tại địa phủ không phải bí mật gì à, đại đa số quỷ hồn đều biết, bất quá Minh Vương đại nhân hình dạng, thật sự chính là chỉ có bọn hắn những này công chức cùng những năm kia đầu nhiều một chút ngàn năm mánh quỷ mới. Thấy qua, cái kia chút tiểu quỷ mà thật đúng là liền không có cơ hội QNZ không có tư cách kia có thế nhìn thấy Minh Vương đại nhân bản tôn. Thế nhưng là, ngươi nhìn cái này. Hắc Vô Thường một mặt xoắn suýt lại đem trước đây không lâu Tần Nghiễm Vương phát cho mình tin tức cho Bạch Vô Thường nhìn, chỉ có ba chữ không cho phép nói vừa mới tiếp vào cái này không đầu không đuôi ba chữ, kỳ thật Hắc Vô Thường là một bức, nhưng là hắn lại không dám hỏi lấy nhà chúng ta Minh Vương đại nhân cái kia lãnh khốc tàn bạo tính cách, ngươi hỏi liền muốn chịu thu thập tha sẽ không hiểu rõ thánh ý thần tử cũng không phải là tốt thần tử. Không có thể hiểu được lãnh đạo ý tứ thuộc hạ. Liền nên bị khai trừ A ngay tại Hắc Vô Thường vắt hết óc thời điểm, Ninh Hoan Tâm tin tức liền đến, kết quả nàng hỏi lên như vậy, Hắc Vô Thường lập tức liền đột nhiên thông suốt, đem sự tình đối mặt tiểu Bạch, ngươi nói ta nên làm cái gì Hắc Vô Thường thở dài một hơi, mà một bên Bạch Vô Thường nhìn xem hắn, tựa như đang nhìn một cái kẻ ngu. Ngươi nhìn ta làm gì A mau giúp ta nghĩ muốn làm sao xử lý A giao trộn. Vớt xuống hai chữ này. Bạch Vô Thường quyết định rời đi cái này trí thông minh nặng thái khu, mình chuyển sang nơi khác xem TV kịch. Hắc Vô Thường, đáng sợ, hiện tại cộng tác đều như thế không có yêu sao Hắc Vô Thường còn đang xoắn xuýt. Ấn Ly nói mình cùng Tiểu Hoàn Tâm quan hệ tốt như vậy, nàng như thế chút vấn đề mình nên hỏi gì đáp đấy. Thế nhưng là, nhà chúng ta Minh Vương Đại Nhân lại là ý gì a? Hắc Vô Thường cảm thấy mình tế bào não giống như không đủ dùng, lại không cách nào phỏng đoán Minh Vương Đại Nhân ý tứ. Đúng vào lúc này, Bạch Vô Thường đột nhiên đi mà quay lại. Hắn không chút do dự đem Hắc Vô Thường điện thoại đoạt mất, gọn gàng tắt máy, xong Hắc Vô Thường, ta làm sao không nghĩ tới đâu.